Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 84. Phong khởi trưởng lâm. Rating: 7/8. Người không bằng chó. Bốn cái lão bà đã thứ ba thai, chẳng trách cảm thấy đại lông vàng gầy không ít. Tinh lực tiêu hao quá độ a. Ta hiện tại đang ở sự nghiệp cao tốc phát triển thời điểm. Kết hôn sinh con nhất định sẽ ảnh hưởng cảm thấy sự nghiệp. Vẫn là chờ chút đã đi. Miễn cưỡng tìm cái mượn cớ. Ai nói đang hot minh tinh liền không thể kết hôn sinh con. Nhân gia Dương Mịch không phải quá thật tốt. Mẹ, rất nhiều chuyện ngươi không biết, đừng nghe trên mạng mù truyền. Ngược lại hiện tại kết hôn lời nói, đối với ta hai sự nghiệp đều có ảnh hưởng. Đợi nửa ngày, không có trả lời, quay đầu nhìn lại, mẹ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất hầu hạ đại lông vàng dùng cơm. Thỉnh thoảng nói một câu, ăn từ từ, đừng nghẹn, sinh vô khả luyến, ta đổi cái nhà này liền như thế không trọng yếu sao? Nãi tiêu gần nhất tâm tình rất kém cỏi. Phong khởi trưởng lâm, truyền ra sau, rating không đến không, 3, sáng nghề nghiệp cuộc đời mới đáy, sát vách, cực quang chi luyến, rating là, phong khởi trưởng lâm, 4 lần, đây là nãi tiêu bộ thứ 3 kịch, trước 2 bộ, điều tuyệt nhất của chúng ta, đại đường vinh diệu, 2 bộ kịch rating, phát theo yêu cầu lượng bao quát sức ảnh hưởng đều rất mạnh mẽ. Đến, phong khởi trưởng lâm, tuy rằng, nàng biết này không phải là mình nồi, nồi ở ai trên người? Huỳnh Hiểu Minh, lăng ra bảng, lửa lớn sau, rất nhiều người đều đang chờ mong bộ thứ hai. Phong khởi trưởng lâm, sẽ là hình dáng gì? Thế nhưng khi biết diễn viên chính là Huỳnh Hiểu Minh sau, không ít người liền từ bỏ, cảm thấy sẽ rất đầy mỡ không nhìn nổi. Còn có chút khán giả ở không chính thức truyền ra trước cũng đã bắt đầu đánh, không hồ ca, không lăng ra, khẩu hiệu mù quáng làm thấp đi bộ kịch này. Dẫn đến phát sóng lần đầu thu suất cực kỳ thảm đạm. Dựa theo trên mạng cách nói gọi đuổi khách thuộc tính rõ ràng. Còn nói, nếu như không có Huỳnh Hiểu Minh, hoặc là đổi một cái danh tiếng khá một chút diễn viên, rating chí ít có thể cao hơn 2 lần. Còn có, truyền ra bình đài muốn gánh chịu rất lớn vấn đề. Phong khởi trưởng lâm là 50 tập kịch nhiều tập. Cố sự đều là một vòng tiếp một vòng. Thế nhưng một mực bị truyền ra phương xếp tới tuần bá đương. Vẫn là ngày làm việc 10 giờ đêm tuần bá đương. Khoảng thời gian này, bản thân liền rất lúng túng. Tuyên truyền đoàn đội cũng rất rác rưởi. Cái gì marketing phương án đều không có làm. Trên mạng cũng đều là hệ thống cung cấp nước uống tuyên truyền. Những thứ này đều là nãi tiêu fan phát để an ủi nàng. Nhưng, nãi tiêu vẫn cảm thấy oan ức. Phong khởi trưởng lâm, nàng đoàn kịch sững sờ 4 tháng. Hết thảy phần diễn đều tự mình trên. Phí hết tâm tư, nỗ lực thời gian dài như vậy. Kết quả khán giả không mua chướng. Đa bậc cho điểm 7, 8 phân, danh tiếng rất có thể. Nhưng, phong khởi trưởng lâm, phát sóng lần đầu rating lại chân thực nhào rồi. Thẩm Minh đêm đó liền gọi điện thoại tới. Ta nhìn, phong khởi trưởng lâm, kịch vẫn là lương tâm chế tác. Nhưng lương tâm chế tác cũng không đại biểu sẽ hỏa. Người suy nghĩ một chút, sinh tử tuyến, thiếu niên cờ vây, trung hoa tiểu tử. Đều là rất tốt tác phẩm, nhưng cũng không hỏa lên a. Ngoặc kép, chính ngươi cảm thấy có thu hoạch, vậy thì rất tốt rồi. Không có cần thiết than phiền cái gì. Hừm, ta ở nhà đây, ngày kia đi Thượng Hải. Đúng, đập, bạn cùng phòng vượt thời gian. Đương nhiên, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đi. Bất quá, ngươi không hành trình sao? Ngoặc kép. Chào em, Chi Hoa, đương nhiên muốn đi rồi. Trần Khả Hân chế tạo nữ diễn viên rất có một bộ. Vai phụ làm sao rồi? Được, gặp mặt lại tán gẫu đi. cúp điện thoại, Thẩm Minh vẫn còn có chút lo lắng. Hắn nghe được nãy Tiêu tựa hồ không cái gì tâm tình. Lại liền, chào em, Chi Hoa, như vậy bánh nướng đều chuẩn bị đẩy ra ngoài. Cũng bình thường, Phong Khởi trưởng Lâm, đại khái là nàng gặp phải lớn nhất thất bại rồi. Người suy nghĩ một chút, debut bộ thứ nhất tác phẩm là Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta. Bộ thứ hai chính là Đại Đường Vinh Diệu, rating, sức ảnh hưởng tặc cao. Vốn là cho rằng Phong Khởi trưởng Lâm có thể lại lên một tầng nữa. Trực tiếp vỡ rồi, IQIYI độc bá. 3 ngày, lượng view không đến 200 triệu. Lật xem một lượt miêu nhãn số liệu, Thẩm Minh triệt để chấn kinh rồi. Lượng phát sóng trên mạng xếp hạng thứ nhất chính là Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc. Sau đó chính là Cực Quang Chi Luyến, Hổ Khiếu Long Ngâm, Hải Thượng Mục Vân Ký, Phong Khởi Trưởng Lâm, liền trước 10 đều không chen vào. Còn có Đông Phong Phá, Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên, Thầy Giáo Thể Chất, Tướng Quân Tại Thượng, Thật Rời Ả Tử Vong Đương Kỳ. Thẩm Minh đột nhiên nghĩ, nếu là Đại Đường Vinh Diệu gặp phải Cực Quang Chi Luyến, làm sao bây giờ? Có thể hay không cũng bị treo lên đánh? Có thời điểm thật không nên trách mang quả đài tổng bá một ít não thảm kịch. Nhân ra quả thật có rating. Ngươi nghĩ, Cực Quang Chi Luyến, như vậy nát kịch truyền hình lại có thể có 1%. Để người cực độ hoài nghi khán giả IQ, nhưng số liệu sẽ không lừa người a. Phong Khởi trưởng Lâm, bất luận là truyền hình rating vẫn là lượng phát sóng trên mạng đều bị Cực Quang Chi Luyến treo lên đánh. Thở dài, Thẩm Minh biên điều Weibo, ngoặc kép, Phong Khởi trưởng Lâm, ngày hôm trước phát sóng, rating chỉ có 0.28, ta còn rất kinh ngạc. Bộ kịch này ta nhìn, từ kết cấu đến bố cảnh, lại tới diễn viên, nội dung vở kịch, xem như là năm nay ta xem qua thoải mái nhất kịch truyền hình chỉ đứng sau Đại Đường Vinh Diệu. Thật không phải là bởi vì Trình Tiêu diễn vai nữ chính ta mới quan tâm, đương nhiên, cũng có phương diện này nguyên nhân. Vốn là cho rằng bộ kịch này rating liền là không thể trực tiếp phá một, cũng cách biệt sẽ không quá xa. Sự thực chứng minh, ta sai rất không hợp thói thường. Ngay cả ta dự đoán một nửa cũng chưa tới. Có chút tiếc nuối đi. Lương tâm kịch không có bắt được lương tâm số liệu. Ngược lại rất nhiều lôi kịch bắt siêu cao số liệu. Điều này làm cho ta thật không làm rõ ràng được khán giả khẩu vị. Điện ảnh và truyền hình chế tác là hướng rating làm chuẩn. Nếu như lôi kịch rating cao, kia làn sóng tiếp theo, chúng ta những này người hành nghề nhất định phải muốn dựa theo lôi kịch logic chế tạo nội dung vở kịch. Các người thật hy vọng chúng ta làm như vậy sao? Năm ngoái, một cái biên tập tiền bối nói với ta, lôi thoải mái Mary Sue mới là vương đạo, chế tác, đạo cụ, phối nhạc cái gì đều là phù vân. Bây giờ nhìn lại, còn đúng là như vậy. Ha ha, liền nói nhiều như vậy, có chút nói năng lộn xộn. Cố lên, ta nữ hài. Phát xong Weibo, Thẩm Minh theo thường lệ mở ra fan hồi phục. Phần lớn đều khuyên hắn đem điều này Weibo xóa. Người này bằng là điểm danh, nhanh chóng xóa rồi. Minh ca, ta biết ngươi là vì Trình Tiêu hả giận. Ta làm dáng một chút liền được rồi. Không có cần thiết vẫn treo ở trên Weibo. Vẫn là nhanh chóng xóa đi. Fan thật đùa, đại khái là lo lắng Thẩm Minh bênh vực lẽ phải trêu đến mang quả đài không vui. Thậm chí phong sát hắn loại hình. Không có chuyện gì, ta không viết tên. Hồi phục một câu, Thẩm Minh để điện thoại di động xuống. Hắn đến dắt chó, Weibo phát ra nửa giờ. Lên hot search, Thẩm Minh đau lòng Trình Tiêu. Bình luận khu, một đống người thảo luận. Phong Khởi trưởng Lâm, rating nhào nhai nguyên nhân. Có nói là bởi vì Huỳnh Hiểu Minh, sở dĩ không muốn xem kịch, cũng có nói ngược lại trên mạng có thể nhìn. không cần thiết lại xem tivi. Nhưng đám người này đối cực quang chi luyến đều là đã khịt mũi coi thường. Nếu Weibo một đám người đều biểu thị cực quang chi luyến khó coi, vậy nó rating từ đâu đến? Sau đó một đống tận dụng mọi thời cơ marketing số phát huy. Ngoặc kép, Phong Khởi Trưởng Lâm phát sóng lần đầu bị cực quang chi luyến nghiền ép, điều này đại biểu cái gì? Hoặc là quốc sản kịch đến cùng làm sao rồi? Ngoặc kép, nhiệt độ sượt so với ai khác đều nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.